Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3173, chương 3152. Không phải ta cùng các ngươi thổi. Tiểu tử, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Phản kháng là không có ích lợi gì. Tại Trương Dịch mấy người lo lắng ánh mắt, cô lang càn đám người tới Mạc Thanh Vân trước người. Từng cái nhe răng cười nhìn xem hắn. Có lẽ cô lang càn mấy người cho rằng, dùng mấy người bọn họ thực lực, muốn thu thập Mạc Thanh Vân quá dễ dàng. Rất nhanh, từng đạo đại thần cảnh khí tức, hướng phía Mạc Thanh Vân trên thân nghiền ép mà xuống. Đối mặt cô lang càn đám người khí thế áp bách, Mạc Thanh Vân thần sắc căng cứng, trong đầu nhanh chóng tự hỏi, nếu như ta né tránh, hẳn là có thể né tránh mấy người một kích, nhưng tiếp xuống muốn né tránh, tự trở nên có một ít khó khăn. Bọn hắn nếu là dùng xa luân chiến, sớm muộn sẽ đem ta mài chết, đến nghĩ một cái biện pháp mới có thể. Nếu như bọn hắn đều thụ thương, không tại đỉnh phong trạng thái, tình cảnh của ta liền sẽ tốt hơn nhiều. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn liền làm ra một cái quyết định, chuẩn bị hao phí một chút thiên chi tinh thạch, ngạnh kháng mấy người một kích. Đến lúc đó, hắn thôi động bách chiến liệt thiên khải, sẽ để mấy người toàn bộ thụ thương, mấy cái đại thần cảnh người mà thôi, ta còn không có để ở trong mắt. Đối với cô lang càn mấy người lời nói, Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, nói, không phải ta cùng các ngươi thổi, ta ngạnh kháng mấy người các ngươi một kích, các ngươi đều không làm gì được ta. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, cô lang tà mấy người sắc mặt, lập tức đen chìm tới cực điểm, muốn chết. Cô lang càn dưới cơn thịnh nộ, hắn gầm thét một tiếng, đối Mạc Thanh Vân phát động công kích, bên cạnh mấy người khác cũng không chần chờ chút nào, rối rít đồng loạt ra tay. Nhìn thấy cô lang càn mấy người đột kích, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm chủ quan, ngay lập tức đem bách chiến liệt thiên khải thôi động. Chợt, cô lang càn mấy người công kích, toàn bộ rơi xuống Mạc Thanh Vân trên thân. Oanh, một đạo tiếng nổ lớn truyền ra, chỉ gặp một cỗ kinh khủng thần lực phong bạo đem Mạc Thanh Vân che mất đi vào. Nhìn xem dạng này một màn, biểu tình của tất cả mọi người toàn bộ đều căng thẳng. Không tốt, Mạc Cung Phụng chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, nên làm cái gì? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tình huống, Trương Dịch thần sắc căng cứng, trong mắt hiện ra mãnh liệt lo lắng. Bất kể nói thế nào, Mạc Thanh Vân là hắn mang ra, gặp được chuyện như vậy, hắn thật sự có chút ít băn khoăn. So với Trương Dịch đám người lo lắng, cô lang tà thì là một mặt phẫn nộ. Quát, ta mới vừa nói đến, mấy người các ngươi không nghe thấy sao? Ta để các ngươi bắt sống, các ngươi có nghe hay không? Cô lang tà rất phẫn nộ, đối cô lang càn mấy người cử động bất mãn đến một loại cực điểm. Hắn tới đối phó Mạc Thanh Vân, cũng không phải vì giết Mạc Thanh Vân, mà là vì đạt được nghịch mệnh vô ưu quả. Giống như đem Mạc Thanh Vân giết, nhưng không có đạt được nghịch mệnh vô ưu quả, tuyệt đối là một cái cực lớn thất bại. Cứ như vậy, bọn hắn bằng không mang quả nhiên, chọc tới một cái địch nhân đáng sợ. Loại kết quả này, không phải hắn muốn. Phốp. Tại cô lang tà phẫn nộ gào thét lúc, cô lang càn mấy người đều miệng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên tái nhợt. Xem bọn hắn dáng vẻ, giống như nhận lấy cái gì công kích, để bọn hắn bị thương không nhẹ. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bọn hắn có giúp đỡ? Nhìn thấy cô lang càn mấy người biểu hiện, cô lang tà thần sắc chấn động, trong mắt hiện ra một vòng kinh hãi. Nếu là như vậy, tình huống đối bọn hắn sẽ không hay. Bách chiến liệt thiên khải phát huy tác dụng, nhìn thấy cô lang càn mấy người thụ thương, Trương Dịch mấy người trên mặt đều hiện lên ra nụ cười vui mừng. Chợt, tại đại gia ánh mắt khiếp sợ dưới, thần lực phong bạo một chút xíu tiêu tán, chậm rãi Mạc Thanh Vân thân ảnh tựu ra đại gia trước mắt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân dáng vẻ, cô lang càn đám người biểu lộ giật mình, cảm thấy có một chút khó có thể tin. Mạc Thanh Vân vậy mà một chút việc đều không có. Tình huống này thực sự quá quỷ dị. Đối mặt bọn hắn mấy người liên thủ một kích, đừng nói Mạc Thanh Vân chỉ là thiên binh cảnh, quản chi là thiên thần cảnh cũng muốn thụ thương. Cô lang càn mấy người khiếp sợ đồng thời, nét mặt của bọn hắn cũng dễ dàng. Mạc Thanh Vân không chết liền tốt, giống như Mạc Thanh Vân chết, nghịch mệnh vô ưu quả liền không có. Mặc dù kết quả, mặc dù nằm ngoài dự tính của bọn họ, nhưng ít ra bảo vệ nghịch mệnh vô ưu quả, đem nội tâm chấn kinh bình phục. Cô lang càn đen chìm lấy khuôn mặt, lạnh lẽo nhìn lấy Mạc Thanh Vân quát: "Tiểu tử, mặc dù ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì đem chúng ta một kích ngăn lại, nhưng giống như vậy át chủ bài trên người ngươi không có bao nhiêu a, ta không tin tưởng ngươi có thể một mực sử dụng. Ngươi có thể cản chúng ta một lần công kích, còn có thể ngăn cản bao nhiêu lần?" Đối với cô lang càn, Mạc Thanh Vân không có trở về đáp, chỉ là bĩu môi khinh thường, nói: "Chống được mấy người các ngươi một kích, ta há cần dùng bài tẩy gì? Đứng đấy bất động đều có thể. Còn có, mấy người các ngươi có phải hay không chưa ăn cơm? Mấy cái đại thần cảnh tu vi người, chiến lược cứ như vậy một chút xíu sao?" Mạc Thanh Vân lúc nói chuyện, hắn còn dùng tay thế khoa tay múa chân, biểu hiện đối cô lang càn mấy người mãnh liệt khinh bỉ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, cô lang càn mấy người lập tức nổi giận, lần nữa đối Mạc Thanh Vân xuất thủ công kích. Bọn hắn lần này xuất thủ so vừa rồi càng thêm cuồng bạo, thế công cũng càng thêm lăng lệ mấy phần. Nhìn thấy cô lang càn mấy người cử động, cô lang tà lập tức phẫn nộ quát: "Dừng tay, nhanh dừng tay cho ta. Các ngươi điên rồi sao? Nếu là giết tiểu tử kia, nghịch mệnh vô ưu quả liền không có." Gặp cô lang tà một mặt khẩn trương cùng kích động, Trương Dịch mấy người biểu lộ đều trở nên có một ít quái dị. Rõ ràng muốn đối phó Mạc Thanh Vân người, liền là trước mắt cô lang tà mấy người. Kết quả cô lang càn bọn người đối Mạc Thanh Vân ra tay, lo lắng nhất Mạc Thanh Vân tính mệnh an nguy người, vậy mà cũng là cô lang tà gia hỏa này. Không thể không nói, tình huống này vẫn là châm chọc. Mạc Cung Phụng lại muốn hố người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Trương Dịch mấy người lo lắng, ngược lại không có các người mãnh liệt. Bọn hắn nhìn ra được, Mạc Thanh Vân cử động, nói rõ là muốn mượn nhờ bách chiến liệt thiên khải, đem cô lang càn mấy người cho đả thương ngược lại. Lữ Phong nghĩ nghĩ, lại nói: "Chỉ là như vậy xuống dưới cũng không được. Mấy vị đại thần cảnh cường giả đồng loạt ra tay, mỗi lần chống nổi bọn hắn công kích, hao phí thiên chi tinh thạch số lượng gần trăm. Mức tiêu hao này lớn vô cùng, Mạc Cung Phụng cũng duy trì không được bao lâu. Một khi Mạc Cung Phụng thiên chi tinh thạch sử dụng hết, hắn lại đối mặt cô lang càn mấy người, sẽ không có chút nào sức phản kháng." Gặp Lữ Phong ý kiểu nói này, Trương Dịch lập tức đối Mạc Thanh Vân hô: "Mạc Cung Phụng, ngươi không cần để ý tới chúng ta." Đáp lấy cô lang tà bọn người bị khốn trụ, "Các ngươi tìm cơ hội đào tẩu." Tại Trương Dịch xem ra, Mạc Thanh Vân muốn thoát khỏi cô lang càn mấy người cũng không có khó khăn quá lớn. Bởi vậy, đáp lấy cô lang tà bọn người bị nhốt, hắn trực tiếp đào tẩu, kia là lựa chọn sáng suốt nhất. "Tốt." Tại Mạc Thanh Vân lúc nói chuyện, cô lang càn mấy người công kích rơi xuống trên người hắn, đón lấy lại xuất hiện từng đạo kinh khủng thần lực phong bạo, đem Mạc Thanh Vân nuốt mất đi vào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN